Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 437, không nên khách khí. Cầu khen thưởng. Này, Đất Nung, nghe nói gần đây hạ nhẫn khảo thí lại bắt đầu. Đất Đen tập trung tại giơ lên hai cánh tay, nằm ở trên tảng đá, hướng ỉ đá mà ngồi. Đất Nung nói: Tạp chí trùng, đúng a? Thế nào? Đất Nung ngu ngơ nói: Đáng tiếc chúng ta hạ nhẫn khảo thí đã sớm qua, nếu không nếu là đi Konoha tham gia khảo thí thật tốt a. Nghĩ đến nơi đó chắc có cho phép nhiều người lợi hại, có thể thống khoái chơi đùa. Đất Đen mặt đầy hắc hắc nói, đưa ra phấn không lưỡi liếm liếm miệng không môi. Thân là đời trước thổ ảnh cháu gái, Đất Đen đã sớm cũng đã đầu nhập thực chiến nhiệm vụ. Hơn nữa đã là trẻ tuổi tài năng xuất chúng. Người thật đúng là, kia loại nguy hiểm địa phương, có cái gì tốt chơi đùa. Đất Nung nghe Đất Đen nói, nhất thời suýt một hơi. Cát, thật là, với lão đầu tử một dạng, với ngươi tại một tổ, chính xác không có ý nghĩa. Đất Đen nghe Đất Nung nói, nhất thời có chút than phiền. Ta cũng không muốn cùng ngươi đang ở đây một tổ, bằng không nói, luôn bị ngươi chọc ghẹo, còn không bằng đi theo đệ tam bên người đại nhân an nhàn. Đất Nung bĩu môi một cái. Ừ, Đất Đen vừa nghe Đất Nung nói, nhất thời liền hòa, sắc mặt nhất thời có đen một chút biến hóa tích tượng. Từ trên tảng đá nhảy tới, rơi vào Đất Nung trước mặt. Người muốn làm gì? Đất Nung nhìn Đất Đen kia một tấm hắc hóa trạng thái khuôn mặt, nhất thời có chút hơi sợ. Người dám lặp lại lần nữa? Đất Đen đưa tay thì đi nắm được Đất Nung kia cùng Onoki giống nhau như đúc mũi to. Cũng không phòng bên cạnh đưa ra một cái tay, đưa nàng ngăn lại. Ừ, Đất Nung cùng Đất Đen đồng thời sững sờ, nghiêng đầu qua, nhìn về phía đột nhiên cản ra tay chủ nhân. Cả người bạch y, diện mục trong lúc đó, loáng thoáng có chút quen biết, đeo một cây mặc sắc nhẫn đao. Các ngươi khỏe? Shirakawa nhìn vẻ mặt cổ quái Đất Nung cùng Đất Đen, cười chào hỏi, ngươi là ai à? Đất Đen nhìn diện mục đại biến Shirakawa, không khỏi hỏi, trong thôn có thể vô thanh vô tức tiếp cận người nàng cũng không nhiều. Ừ, nếu như các ngươi tên gọi là Đất Đen cùng Đất Nung nói, ta chắc là các ngươi đội trưởng kiêm hướng dẫn thượng nhẫn. Shirakawa cười híp mắt nói, cũng không tiết lộ tên họ. Tiết lộ tên họ nói, cái này xú nha đầu khẳng định sẽ không có chính hình. Hướng dẫn thượng nhẫn. Đất Đen nghe Shirakawa nói, nhất thời bĩu môi một cái. Hướng dẫn thượng nhẫn cùng đội trưởng là hai cái loại hình tồn tại. Đội trưởng là dẫn đội, mà chỉ đạo thượng nhẫn chính là hướng dẫn tu luyện. Thân là tiền nhậm thổ ảnh cháu gái, nàng cũng không thiếu danh sư hướng dẫn. Không phải là cái gì miêu cầu đều có thể khi nàng hướng dẫn thượng nhẫn. Vị này là Đất Nung không có Đất Đen như vậy hướng. Nhìn về phía Shirakawa sau lưng, rõ ràng chính cười tươi rói đứng ở nơi đó. Ừ, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là vụ ẩn hạ nhẫn, Minasuki Haku, cũng là các ngươi đồng đội. Shirakawa chỉ rõ ràng nói, ta gọi là rõ ràng. Rõ ràng cải chính nói, Minasuki cái họ kia họ đã là đi qua, hắn không có bao nhiêu tán đồng cảm giác. Ừ, tùy tiện, vậy thì rõ ràng tốt. Shirakawa không thèm để ý khoát khoát tay. Được rồi, rõ ràng suýt một hơi, có chút xấu hổ, đây cũng quá tùy tiện. Không chờ hắn một hơi thán xong, bên người bóng người chợt lóe, hù dọa giật mình, còn chưa tỉnh hồn, trên mặt liền bị một cái sờ. Như vậy da mịn thịt mềm em gái đẹp, thật là nhẫn giả nha. Đất Đen mặt đầy lặng lẽ cười một cái sờ mặt trắng. Sau đó ngửi thoáng cái, mặt đầy tặc cười gian nói, đối với cùng vụ ẩn tổ đội, nàng cũng không xa lạ gì. Ừ, hắn là nam. Shirakawa nhìn trêu đùa rõ ràng Đất Đen, nhắc nhở, nam. Đất Đen nghe xong lại sững sốt, nhìn một chút như cũ lưu lại thoang thoảng tay. Nhìn lại rõ ràng, chỉ thấy rõ ràng tràn đầy ứng phó không kịp, sắc mặt đỏ bừng, ha ha. Đất Nung nhìn sững sốt Đất Đen, không khỏi cười ha ha. Nữ trung hào kiệt, Shirakawa giơ ngón cái lên, trêu đùa soái ca, quả thật cũng coi là nữ trung hào kiệt. Bất quá rõ ràng lớn lên đúng là rất, lấy xinh đẹp để hình dung, không quá đáng. Ta, Đất Đen sắc mặt giống vậy đỏ bừng, bị cười tương đối quẫn bách. Một người nam nhân, xinh đẹp như vậy, còn có thiên lý nha. Cười cái gì, ta không phải là không biết không? Đất Đen nhìn cười to Đất Nung, có chút xấu hổ, tâm lý đối với, đúng, Shirakawa hảo cảm, thoáng cái xuống đến thấp nhất, cho là hắn không có trước nói rõ với chính mình, mới làm cho mình rơi vào mức độ này. Được, không nên cười, Shirakawa mặt đầy nụ cười không ngừng được, hướng Đất Nung ngoác ngoác tay. Biết điều thật thà Đất Nung lập tức dừng lại tiếng cười. Bất quá vẫn như cũ không nhịn được trên mặt nụ cười. Hai người các ngươi tên khốn kiếp. Đất Đen nhìn trên mặt nụ cười không chỉ Shirakawa cùng Đất Đen. Không khỏi nổi nóng không dứt. Cái này cũng không quan chúng ta sự tình. Là chính ngươi động thủ trước. Ta cũng không kịp. Shirakawa đưa tay mở ra. Mặt đầy vô tội nói. Đáng ghét. Đất Đen nhìn Shirakawa trên mặt vô tội, trong bụng càng thêm nổi nóng. Nhận đúng Shirakawa là muốn xem chính mình ra cơm nắm. Ta muốn đi. Đất Đen nổi nóng liếc một cái Đất Nung. Nổi nóng nói. Xoay người liền muốn chạy. Không dám nhìn rõ ràng. Quả thực không mặt mũi đợi. Bất quá không nghĩ vừa quay đầu. Thiếu chút nữa đụng vào người. Muốn đi hướng nào a? Shirakawa nhìn Đất Đen. Nhàn nhạt nói, người muốn làm gì? Đất Đen nhìn đột nhiên xuất hiện Shirakawa, không khỏi hù dọa giật mình. Về phía sau vừa lui, an định tâm thần, thầm nói thật là nhanh thuấn thân thuật. Lại nói, ta đội trưởng này kiêm đảm đương thượng nhẫn. Người quyền làm như không nhìn thấy đúng không? Shirakawa nhíu nhíu mày, hừ, người rốt cuộc là kia căn thông. Dám nói làm ta đảm đương thượng nhẫn. Muốn hướng dẫn ta tu luyện. Đất Đen điêu ngoa nói. Thổ ảnh biết. Ta đều sẽ. Shirakawa mặt đầy kiêu ngạo nói. Vậy ngươi có muốn hay không tiếp một câu? Thổ ảnh không biết. Ngươi như thường sẽ. Đất Đen mặt đầy tức giận nói. Cái này cũng nói được. Shirakawa gật đầu. Tựu giống với hắn cái này xong con mắt. Tối thiểu thân thể kia bên trong là không có. Thứ khoác lác không đả thảo cảo. Đất Đen nghe Shirakawa nói, nhất thời suy cười một tiếng, xoay người rời đi, chút nào không đem Shirakawa coi ra gì. Vậy ngươi liền huấn luyện hai người bọn họ đi, không cần huấn luyện ta, có nhiệm vụ thời điểm, kêu nữa ta. Đất Đen lược câu nói tiếp theo, liền muốn chạy, không được, một cái tay đáp đến Đất Đen trên bờ vai, kéo nàng, này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đất Đen nghiêng đầu nhìn Shirakawa, mặt đầy nổi nóng, người không thể đi. Shirakawa nhàn nhạt nhìn, bình thường không biết rõ, nhìn một cái dọa cho giật mình. Nhà đầu này tính cách, vậy mà như vậy nghịch ngợm, xem ra thân là nàng hướng dẫn thượng nhẫn, áp lực rất lớn a. Này, vướng víu không thanh nhân, sẽ khiến người chán ghét. Đất Đen đem Shirakawa đáp trên bờ vai tay hất ra. Tức giận nói, ta chịu thổ ảnh phó thác, huấn luyện các ngươi, như ngươi vậy trốn tiết thật không tốt. Tiếp tục nữa, ta có thể không khách khí. Shirakawa thấy cái này xú nha đầu mặt mũi thực, đã như vậy bất hảo nói. Ngươi khách khí cái gì? Ta cầu ngươi đối với ta không nên khách khí. Đất Đen lật một cái liếc mắt, tức giận nói, nàng là Đất Đen nàng sợ người nào? Nàng cũng không tin. Người này dám đối với chính mình hạ hắc thủ, đối với chính mình thể phạt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.